Nhị thứ nguyên trưởng khống giả, quyển 5, góc truyện audio.com, ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà, mỗi ngày đều đặn như vậy không thêm Kenji từng ly từng tí giảng dài. Nói rằng không có tiến bộ, người ta còn thật sự cười cho. Quãng thời gian ngắn này Hinata thành công thuần thục rồi phóng xuất chakra ra ngoài cơ thể. Tuy nhiên để có thể chuẩn xác ứng đối các huyệt đạo trên cơ thể người còn quá khó khăn. Rias không phải con người cho nên kinh mạch hệ thống không thể áp dụng luyện tập. Kenji thậm chí còn không có kinh mạch, cho nên vấn đề đó dứt khoát ném đi một bên. Vẫn là thực chiến tự áp dụng thì tốt. Rias cũng liền trở về, nói rằng chúng nữ đang tổ chức giải bóng quy mô mở rộng gì đó liền không rõ ràng lắm rồi. Dù sao bên trong thời gian cũng mới chỉ đi qua mười mấy phút mà thôi. Còn 7 ngày thôi, liệu có đủ tự tin? Vuốt nhẹ mái tóc Hinata, Kenji hiền lành cười nói. Hinata cũng không có như trước tận lực né tránh, ngược lại còn có chút quen thuộc mong muốn. Nhu thuật gật đầu một cái. Hinata ậm ừ nói ra. Kenji, Ni yên tâm, Hinata nhưng sẽ cố gắng hết sức. Ha ha, không cần, nếu cảm thấy không thể vậy liền dừng a. Đừng để bị thương mà không giải quyết được gì. Dù sao cũng chỉ là một cuộc thi nhỏ. Đã biết, như vậy tốt, kế tiếp liền nghỉ ngơi 2 ngày trở về nhà một chuyến. Sau đó liền tiếp tục, chẳng phải luyện tập thêm sẽ càng nhiều thời gian sao? Hinata có chút không hiểu mắt to tròn xoe hỏi. Đồ ngốc, tập cái gì suốt ngày? Muốn có thành quả trước hết phải vạch ra 2 nấc thang. Quá trình và kết quả. Muốn có kết quả trước hết quá trình phải đầy đủ. Làm gì có ai suốt ngày cắm cúi làm việc mà sẽ vui vẻ bao giờ. Vừa học vừa chơi mới là tốt nhất. Nghe theo Kenji, Ni, gật đầu một cái không thể nghi ngờ. Hiện tại thân cận nhất ngoài Rias có lẽ chỉ còn có Kenji. Thậm chí trước mặt Hayashi, Hinata cũng không có như vậy thoải mái quá. Vạch ra trước mặt một cổng không gian, kéo lấy Nhu Thuận tay nhỏ. Hai người chính vậy biến mất rồi. Chà, xem ra chuẩn bị nhiều như vậy rồi đấy. Nhìn đến xung quanh xa lạ người làng khác đến đi bộ các loại. Càng chứng tỏ ngày thi tuyển càng lúc càng tới gần rồi. Trước đó Hayashi cũng giúp Hinata đăng ký rồi. Lấy Hayashi thân phận thì một vé không vấn đề. Kể cả Kurenai không có cho phép đi nữa. Thì thực thân là Akatsuki người nhưng gia nhập làng khác như bỡn vậy chắc chỉ có Kenji là làm đến. Cũng còn may là Hiruzen biết giữ miệng, nếu không e là phiền toái không nhỏ. Hai người một lớn một nhỏ dắt tay mà đi, Hinata cũng bị ảnh hưởng Rias rất nhiều, cho nên là cũng không mặc áo khoác nữa mà mặc kimono. Kenji tạo ra đến nhưng vẫn giữ nguyên gia huy Hyuga cho có lệ. Hai người một lớn một nhỏ, gần 2 mét chiều cao cùng 1,5 mét, nếu không phải quá bắt mắt chỉ sợ cũng không thấy rõ ràng bên dưới Kenji còn một nhỏ nhắn thân ảnh bên cạnh. Hai người đi không đến bao lâu chính là gặp gỡ người quen rồi. Chỉ thấy Kakashi cùng 3 tên nhóc chính đang hướng bên này đi qua. Hoa, trái đất tròn đâu, cái này làng lá lớn như vậy, thế nhưng tùy tiện liền đụng đến. Quả thật có duyên đây. Kenji tắc lưỡi không để ý vẫn tại cùng Hinata trao đổi chuyện phiếm. Đến mức 3 người kia đến gần mới chạm mặt. Kakashi, Sensei, là người kia, Sakura có chút thấp thỏm lo lắng. Ký ức vài hôm trước vẫn còn mới mẻ đây. Chỉ là càng tò mò hơn người này mục đích. Người này so Sasuke còn đẹp trai hơn nhiều. Thoáng nghĩ một đường cuối cùng Sakura tự phi một tiếng. Ánh mắt nhìn về Sasuke lại tỏa sáng. Đích thật thì nghe Kakashi nói Kenji tuổi tác lớn hơn Kakashi rất nhiều. Nếu không e rằng Sakura liền đổi mới mục tiêu hướng Kenji rồi. Bên đó Kakashi cũng nhận ra Kenji. Kế tiếp đó lại nhìn thấy tay dắt lấy Hinata. Thần tình không khỏi đặc sắc vài phần. Là Hyuga đại tiểu thư. Người này mục đích đến cùng là cái gì? Không được, phải lập tức báo cáo cho Hokage đại nhân. Kakashi cũng không ngốc nghếch gây ra động tĩnh quá lớn. Nơi đây đang ở giữa phố đây. Hơn hết các lãnh chúa xung quanh Hòa Quốc cũng đến tham quan nữa cơ. nếu như có ảnh hưởng gì không tốt vậy hỏng bét. Hinata, tránh ra tên kia, hắn rất nguy hiểm. Naruto tính tình cuồng bạo hô lớn một tiếng. Khuôn mặt vô cùng đặc sắc. Nguy hiểm, Naruto, Kun, chắc hiểu lầm, hiện tại ta đang sống cùng Kenji. Ni, Hinata khó hiểu ngốc nghếch. Tuy nhiên không giống nguyên tắc ái ngại, mà lại vô cùng tự nhiên đối thoại. Hinata trong lòng có chút nóng nảy. Tuy nhiên bản tính lương thiện lại không cho phép cô tức giận. Nói gì thì nói nhưng nói xấu Kenji trước mặt, một chút hỏa khí vẫn phải cháy một ít. Naruto thì ngây cả người. Hiện tại hắn ưa thích Sakura. Tuy nhiên không rõ trong lòng có một trận mất mát. Đây là từ tận sâu trong linh hồn cảm giác mất mát. Nhưng là không thể hiểu thấu từ đâu đến mất mát. Thôi đi Naruto, trước hết báo cáo nhiệm vụ rồi bẩm báo Hokage. Sama, ngăn cản lại đang manh động Naruto. Kakashi khẽ lắc đầu ép buộc ba người rời đi. Kenji cũng lời quản, báo thì báo, ta lại có sợ gì. Vẫn là trước tiên dắt Hinata trở đi tới thăm Kurenai một chuyến. Đối chuyện này Hinata cũng vô cùng kinh ngạc, nghĩ không ra Kenji vẫn cùng Kurenai nhận biết đây. Đoạn thời gian này Kurenai rất bận, hai người khi đến nơi cũng phát hiện nhà không có ai. Trải qua Hinata nói mới rõ ràng hiện đội Kurenai đang tại khu luyện tập số 2 chuẩn bị thêm khả năng chiến đấu. Hai người lại thêm một lần nữa chuyển hướng đến khu số 2. Rất nhanh chính tại đang thấy Kurenai đang bắt nạt. Không đúng, phải nói là đang huấn luyện thực chiến cho hai người chứ. Chiến đấu rất nhanh kết thúc. Ba người cũng từ trong chiến đấu tỉnh lại. Rất nhanh chính là đồng loạt nhìn về phía Kenji. Nói đó hai người chính là ngồi chỉnh tề xếp xuống. Phân biệt mỗi người một gói bỏng ngô ăn. Hinata. Hai người bên đó gặp Hinata có chút lạ lẫm, còn về phần làm sao lạ lẫm liền không rõ ràng lắm. Kurenai thì nhìn thấy Hinata liền vui vẻ nhưng rất nhanh lại gặp Kenji. Khuôn mặt có chút mất tự nhiên. Kurenai, Sensei, Shino, Kun, Kiba, Kun, lễ phép gật đầu chào hỏi một cái Hinata cũng lập tức bước đến gần. Đợi đến ba đứa trẻ riêng mình trò chuyện. Kurenai mới tiến lại gần Kenji ngồi xuống. Ngươi vậy mà nhận biết Hinata, còn như vậy thân cận. Đầu tiên vấn đề chính là hỏi thăm Hinata luôn. Dù sao những ngày này Hinata bóng dáng cô đều không có gặp qua đâu. Kenji cũng gật đầu một cái xác định. Hiện tại ta đang dạy kèm Hinata khả năng chiến đấu đâu. Chúng ta nhưng còn có chút sâu xa quan hệ đây. Kenji khẳng định lời nói không khỏi khiến Kurenai càng thêm kinh ngạc. Hyuga lại cùng cái này có cái gì quan hệ? Hyuga trước đến nay nhưng là rất nội liễm, cực ít giao lưu với bên ngoài. Nói sau rồi ngươi sẽ tự biết, hiện tại có nói ngươi cũng không tin. Khẽ lắc đầu Kenji không có nói rõ, mà dù nói rõ cũng chưa chắc đã tin tưởng. Nó quá khó tin, mà thôi về sau chẳng phải liền rõ rồi. Phi, không muốn nói chính là nói không muốn. Cái này đây là tiểu tính tình sao? Kenji trong lòng cười trộm một cái. Thật sự thú vị nữ nhân đây. Bên đó ba đứa trẻ cũng từ bỏ nói chuyện. Càng thú vị hơn nhìn bên phía hai người. Hinata, kia là ai à, vậy mà cùng Kurenai. Sensei như vậy thân mật, liệu không phải là bạn trai chứ? Kiba, đừng tự chuốc nhục, nó đã rõ ràng, không rõ lắm, có vẻ hai người nhận biết. Ban nãy trước khi tới đây, chúng ta có đến nhà Kurenai. Sensei, chả trách Asuma, Sensei nhiều lần ngỏ lời nhưng đều bị từ chối. Thì ra là như thế. Kiba gõ tay một cái tỉnh ngộ. Kiba, giờ cậu mới nhận ra sao? Shino im lặng nói ra một câu đả kích. Quen thuộc Shiba tính cách, Kiba cũng không chấp nhặt, mà là cười đều nhìn Kiba. Nhìn kìa, người kia cũng giống cậu ưa thích đeo kính râm đây. Tớ không mù Kiba, Kiba nghe xong gân xanh nổi lên. Khóe miệng giật giật một cái. Nhất thời không có nói thêm gì. Shino không giỏi miệng lưỡi. Nhưng câu nào câu nấy nếu không đâm trúng chỗ đau cũng sẽ vô cùng đả kích người. Tất nhiên Shino không phải cố ý, chỉ là ăn ngay nói thật nó quen. ba người lại tiếp tục yên tĩnh nhìn hai người bên đó chim lợn. Dù sao tuổi mới lớn, đối với cái gọi tình yêu nam nữ vẫn vô cùng tò mò. Đặc biệt là Hinata, hiện tại nơi đó, bất chấp trời nóng, hai người vẫn đang ôm ấp hoài bão yêu thương. Mỗi lần trêu chọc, Kurenai mặt đều nóng rát đỏ bừng. Đối với người không biết xấu hổ, cô hoàn toàn bó tay chịu phục. Cách chương.